Cơ gì, chương 18, ngày vui vẻ nhất, góc truyện audio.com, Ống Tiêm rút ra, 337 lại teo nhỏ, Phổ Sầm Tư đứng ở trong phòng thí nghiệm hồi lâu, đợi làm xong các hạng mục kiểm tra, 337 đã co lại thành một cục nhão nhoét. Ngủ mất rồi, hắn bỏ 337 vào trong bao con nhộng. Đến văn phòng một chuyến. Lấy đi một phần tư liệu kết quả của thí nghiệm hắn đã làm lúc trước. Trước khi trở về, Phổ Sầm Tư bị viện trưởng gọi tới. Lão hỏi thăm một chút những chuyện liên quan tới tiến độ nghiên cứu 337. Phổ Sầm Tư tìm vài lý do ứng phó với lão. Viện trưởng không chút nghi ngờ. Ra khỏi sở nghiên cứu, Phổ Sầm Tư đến cửa hàng một chuyến. Mua chút đồ ăn vặt và hoa quả. 337 ngủ hơn nửa ngày, lúc tỉnh lại nó đã nằm trong bể cá trên ban công. Hôm nay không có nắng, tầng mây âm u nặng nề tích tụ trên bầu trời. 337 dán mắt lên vách bể cá, cứ ngơ ngác nhìn nửa ngày. Lầu đinh, bên ngoài tầng mây kia, xa hơn chút nữa, chính là nơi nó đã ở trước khi tới đây. Nếu giờ 337 trở lại vũ trụ, e là nó sẽ không thể quen nổi. Mưa nhỏ tí tách rơi xuống. 337 duỗi xúc tu ra ngoài ban công. Cảm nhận nhiệt độ của nước mưa. Man mát, lành lạnh, Phổ Sầm Tư từ phòng ngủ ra. Trong tay còn cầm những tài liệu ghi chép về 337. 337 ngu ngơ quay lại. Yếu mềm gọi một tiếng. Người phụ trách, Phổ Sầm Tư không trả lời nó. Đi đến trước máy cắt giấy trong nhà, bỏ toàn bộ tư liệu vào, nhưng trang giấy kia hóa thành bột phấn, tiến vào thùng rác dưới bàn trà, quái vật nhỏ bé trong bể cá lại lên tiếng. 337 muốn chạm vào người phụ trách, có những giọt mưa bị gió thổi bắn vào ban công, Phổ Sầm Tư hiếm thấy mà giơ tay với nó, nếu có một ngày sức mạnh của mày bị những người khác phát hiện, tao sẽ đích thân giết chết mày. 337 không hiểu vì sao Phổ Sầm Tư lại nói vậy. Nhưng nó vẫn gật đầu. Nó thuận theo tường thủy tinh, trượt vào lòng bàn tay Phổ Sầm Tư. Ngoan ngoãn dùng râu cọ lên ngón tay Phổ Sầm Tư. Người phụ trách không vứt bỏ 337. 337 thích người phụ trách. Cuối cùng 337 cũng chạm được vào người phụ trách. 337 bị Phổ Sầm Tư bỏ vào bồn rửa tay trên tầng 2. Phổ Sầm Tư phun chút nước khử trùng lên 337, để 337 tự tẩy rửa cơ thể. Phổ Sầm Tư cũng rửa tay. 337 cẩn thận dùng xúc tu xoa khắp cơ thể mình. Phổ Sầm Tư lại đưa ra hai yêu cầu với 337. Mỗi ngày phải đi tắm ít nhất 2 lần. Còn nữa, không được phép lăn lộn trên sàn nhà. 337 ngoan ngoãn gật râu. Không gian hoạt động của nó lại được mở rộng, mà hôm nay nó còn được cho một viên sữa ngọt ngào. 337 cảm thấy đây là ngày vui vẻ nhất trong đời nó. Đêm đến, Phổ Sầm Tư dựa vào ghế sofa, tìm kiếm trên điện thoại di động một cái sản phẩm công nghệ cao đời mới nhất. 337 ở trong bể cá trên bàn trà trước mặt. Ăn cà chua bi mà Phổ Sầm Tư mua cho nó. Phổ Sầm Tư chọn sản phẩm xong, bấm thanh toán, hắn đặt một cái bao tàng hình cỡ trung, để cho 337 sử dụng. Đêm nay lạnh lẽo vô cùng, Phổ Sầm Tư phá lệ không đặt 337 trên ban công nữa, mà chuyển thành bàn sách trên tầng 2. 337 nằm trong hồ cá, bên cạnh còn để mấy quả cà chua, đều là Phổ Sầm Tư bỏ vào trong cho nó. Mưa nhỏ dần chuyển thành mưa to. 337 ôm ba quả cà chua bé bé thiêu thiêu ngủ. Ầm ầm, chấm, bỗng một tiếng động rất lớn vang lên. 337 bị dọa cho giật mình tỉnh giấc. Nước mưa không ngừng đập lên lá cây bên ngoài. Những tiếng sấm sét đinh tai nhức óc tiếp tục vang lên. 337 sợ hãi rụt rè nhìn về phía ban công. Đúng lúc trông thấy một tia sét rạch ngang đêm tối. 337 bị dọa cho rụt cả râu về. Người phụ trách, 337 sợ, nó tủi thân nỉ non. Cách chương.